Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện của buổi tối và Tâm An rất vui vì được tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Buông rèm chờ chồng, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Ngày hôm nay có rất nhiều tình tiết ly kỳ và quý vị ơi, đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ nhất trong câu chuyện này nhé. Không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 4 của câu chuyện. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Mặc cho bà Sương gọi tên nhiều lần, nhưng mà cậu Phú chưa từng quay đầu nhìn lại. Cậu bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo của mẹ và cứ như vậy rời đi. Bà Sương bất lực nhìn theo bóng của con trai mình khuất dần. Trên gương mặt của bà không thể nào giấu được sự thất vọng và buồn bã. Bà ngồi bịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu đầy mệt mỏi. Tiếng thở dài không thể cất thành tiếng, mệt mỏi và bất lực lắm. Từ trước đến nay, tình thương bà dành cho hai đứa con của mình là như nhau. Bà chưa từng nghĩ sẽ thương ai hơn ai. Tình cảm của bà san sẻ công bằng với hai người. Vậy mà chẳng hiểu từ bao giờ cậu Phú lại có suy nghĩ bà thương anh trai mình hơn, lại nói ra những lời khiến cho bà đau lòng như vậy. Bà chỉ vì không muốn cậu Phú có những thứ tình cảm sai trái với chị dâu mình nên mới hết lòng khuyên nhủ. Cũng bởi vì cậu Phú quá cứng đầu nên bà không kiểm soát được cơn giận dữ của mình mà nặng lời với cậu. Bà lỡ tay đánh cho cậu một cái. Bà thực lòng không muốn làm những chuyện này, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Dù bà có giải thích, cậu Phú vẫn lơ đi. Cậu nhất quyết không chịu hiểu rằng chuyện bà làm vì muốn tốt cho cậu. Trong đầu của cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là bà thương cậu trọng hơn nên mới đối xử với cậu như vậy. Bà Sương cúi gầm mặt xuống, rơm rớm nước mắt. Bà không hiểu tại sao con trai mình lại thành ra thế này. Hay là do bà quá nuông chiều cậu Phú từ khi còn nhỏ nên bây giờ cậu mới ngỗ ngược, không chịu nghe lời. Chuyện của cậu Phú và Thư, bà Sương lần này không mù quáng mà đổ hết lỗi lên người Thư giống như trước, bởi vì bà biết người sai thực sự trong câu chuyện này chính là Phú. Bà Sương sớm có hiềm khích với Thư từ trước, nhưng mà bà cũng là người biết đúng biết sai. Trong chuyện này, nếu như bà cứ tiếp tục dung túng rồi làm ngơ để mặc cậu Phú tùy tiện làm theo ý của mình thì sớm muộn gì cái gia đình này cũng tan vỡ mất thôi. Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, bà cố gắng tự trấn tĩnh bản thân. Chuyện của cậu Phú không thể kéo dài. Có lẽ bà cần phải làm điều gì đó để cho cậu Phú ngừng việc sai trái này. Đi theo cậu Trọng đến cửa hàng, Thư lặng lẽ bước theo sau cậu. Suốt quãng đường đi, cô nghĩ ra được vài thứ hay ho muốn làm cùng với cậu. Nhưng vừa mới đặt chân tới nơi, Thư nhìn thấy người làm công chạy ra báo với cậu rằng có một cô gái đang đợi cậu trong phòng riêng. Cậu Trọng không nói cô rời đi hay là ở lại, thế nhưng Thư cứ lẽo đẽo theo cậu. Tới phòng riêng đi cùng với cậu vào trong. Trước mặt Thư bây giờ là một cô gái xinh đẹp, nhìn thoáng qua cũng đủ biết cô ta là một tiểu thư giàu có và có học thức. Ngay từng cử chỉ hành động nhỏ nhất cũng thể hiện được bản thân là con nhà quyền quý. Cô gái ấy khi nhìn thấy cậu, liền chủ động tiến lại gần và làm quen. Cậu Trọng, tôi tên là Hương. Lần trước cậu gửi thư mời tôi đến đây vì bận quá, nên ngày hôm nay mới có dịp. Tôi không làm phiền cậu chứ? À, không phiền, không phiền. Cô tới đây là tôi vui rồi. Vâng. Hương tỏ vẻ tôn trọng, niềm nở vui cười. Ánh mắt cô ta lại chuyển sang phía Thư. À, cậu Trọng, cô gái này là... À... Cô ấy tên là Thư, là vợ tôi. À, thì ra là vợ cậu sao? Hương đối với Thư rất hòa nhã, không hề có ý khinh thường hay là hiềm khích nào khác. Cô ta chủ động bắt chuyện với cô. Cô Thư, chào cô. Tôi tên là Hương. Vâng, chào cô. Tôi thật không ngờ vợ cậu Trọng lại xinh đẹp đến như thế này. Cô quá khen rồi. Tôi cũng chỉ là thuận mắt nhìn thôi. Thư cười gượng đáp lại lời khen của Hương. Cô chẳng biết người con gái ấy khen mình là thật hay là giả, nhưng mà dù sao cô ta cũng có lòng tốt. không thể không đáp lại. Rồi Hương quay sang bên cậu Trọng, mở lời nói tiếp. Cậu Trọng này, chúng ta có thể bắt đầu bàn bạc chuyện làm ăn được rồi chứ? Được rồi, mời cô ngồi. Cậu Trọng vừa mới dứt lời, liền hướng ánh nhìn về phía Thư. Cậu còn chưa kịp nói câu nào thì Thư lên tiếng. Cậu và cô Hương cứ ngồi nói chuyện, em ra ngoài, không làm phiền hai người nhé. Thư, tôi xin lỗi, tôi quên mất. Cậu cứ làm việc đi, em xin phép ra ngoài. Không để cho cậu Trọng có cơ hội được nói thêm, Thư quay lưng rời đi. Cô vội vàng rời khỏi phòng, sau đó liền đóng sầm cánh cửa lại. Đứng trước cánh cửa, cô thở dài một tiếng, sau đó tự tìm cho mình một nơi khác vậy. Dù sao, cũng theo cậu tới đây rồi, cô không thể nào tùy tiện bỏ về vô cớ. Cậu Trọng thẫn thờ đứng nhìn bóng dáng của Thư khuất dần. Trong lòng cậu bỗng chốc cảm thấy không yên tâm, một nỗi lo lắng vô hình xuất hiện. Còn Hương cơ đợi mãi chưa thấy cậu ngồi xuống, liền đứng dậy tiến lại gần cậu. Cậu Trọng à, cậu sao thế? Giọng nói vang lên bên tai khiến cho cậu giật mình, thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Cậu cười trừ. À, không sao, để cô phải đợi rồi. Mời cô ngồi, chúng ta bắt đầu bàn chuyện. Có phải cậu đang lo vợ mình, nghi ngờ quan hệ của chúng ta không? Cùng là phụ nữ nên Hương rất nhạy cảm với những chuyện này. Cô mới chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đoán được đôi phần, nhưng cô lại không dám khẳng định, bởi vì cô không phải là kiểu người tùy tiện suy đoán tâm tư của người khác. Mặc dù bị nói trúng tim đen, nhưng mà cậu Trọng không thừa nhận. Cậu xua tay. À, tôi không lo lắng đâu. Vợ tôi cô ấy là người rất hiểu chuyện, sẽ không có chuyện mà cô ấy hiểu nhầm chúng ta đâu. Cô cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, chúng ta bàn chuyện thôi. Ừ, vậy thì tốt. Tôi chỉ sợ mình vô tình khiến hai người không được vui. Dù sao thì tại tôi đến đây bất ngờ mà không báo trước. Ấy, cô đừng nói vậy. Thôi, chúng ta bàn chuyện nhé. Ừ. Họ thôi không nhắc đến chuyện riêng tư nữa, mà bắt đầu bàn bạc vào câu chuyện chính trước đây cả hai người từng trao đổi. Mặc dù cậu cố gắng tập trung vào công việc, nhưng mà đâu đó trong tâm trí vẫn suy nghĩ về Thư. Cậu cảm thấy không an tâm, trong lòng cứ thấp thỏm một nỗi lo âu đến kỳ lạ. Chẳng phải là cậu có tật giật mình, mà bởi vì cậu sợ vợ cậu hiểu nhầm mà thôi. Thư lặng lẽ ra khỏi phòng đợi cậu. Mọi người ở đây đều có công việc của riêng mình, nên cô không thể làm phiền đến ai, đành tự mình đi tìm một chốn riêng. Cô đi một vòng quanh cửa hàng, tới những nơi mình chưa đến, sau đó lại đi dạo gần chỗ người thuê làm công. Mỗi bước chân trên con đường đất đá gồ ghề của làng, Thư đều tự hỏi đến bao giờ cậu mới xong việc. Chẳng biết hai người họ ở riêng trong phòng bàn bạc những câu chuyện gì. Thư không nghi ngờ cậu, cô chỉ đang chán trường vì chả có việc gì làm ngay vào lúc này thôi. Loay hoay chừng một lúc lâu, Thư bắt gặp cái mơ đang đến cửa hàng. Từ đằng xa, cái mơ nhìn thấy cô liền vội vàng chạy đến gần. Vì đôi chân đi hơi vội nên khi dừng lại, nó thở gấp không đều, tim đập loạn như muốn nhảy ra bên ngoài. Cái mơ phải mất một lúc để trấn tĩnh bản thân, sau một hồi nó mới lên tiếng. Mợ ơi, hóa ra là mợ ở đây, con đi tìm mợ mãi. Con tìm mợ có chuyện gì thế? Dạ, con sắc thuốc xong rồi, sáng nay định đem lên đưa cho mợ, mà cậu mợ lại đi mất rồi. Khi nãy con phải trốn mãi mới ra được đây, đưa thuốc cho mợ đi ạ. Thư nhìn cái chai đựng thuốc trên tay của mơ, cô thở dài. Mơ à, con quên rồi sao? Không phải mợ dặn con là không cần sắc thuốc nữa à? Mợ đâu còn uống thuốc tránh thai nữa. Cái mơ hai tay chống nạnh, nó cằn nhằn. Mợ mới là người quên ý. Đây là thuốc riêng của mợ, chứ có phải là thuốc tránh thai đâu. Từ hồi bị cậu phát hiện, con có dám nấu thuốc tránh thai cho mợ uống nữa đâu. Ngữ điệu của cái mơ càng về sau càng nhỏ, dường như nó không muốn nhắc đến chuyện không vui mà nó trải qua nữa. Hơn nữa trong giọng nói ấy còn chứa đựng một chút sợ. Chắc là sau khi cậu biết chuyện Thư uống thuốc tránh thai, đã vậy người nấu thuốc cho cô lại chính là mơ. Thế là nó bị cậu quở trách thậm tệ, bị cắt tiền thưởng, đã vậy còn làm thêm nhiều việc vì cái tội không báo cho cậu. Từ sau cái lần ấy, cái mơ bỏ cái tật lanh chanh, không dám nấu thuốc tránh thai cho mợ nữa. Mà sau này Thư có nhờ nó nấu thì nó cũng không dám tái phạm. Thư đưa tay nhận lấy thuốc từ tay cây mơ, rồi nhẹ nhàng nói với nó. Cảm ơn mơ, vất vả cho con. Không có gì đâu mợ, đây là việc của con mà. Thư gượng cười, nhưng mà khi nhìn lại chai thuốc trên tay, cô lại chẳng mấy vui. Đây không phải là thuốc tránh thai, nó chỉ là một loại thuốc bổ thông thường. Về phủ làm dâu được một năm rồi, nhưng mà cô chưa thể nào quen được lối sống ở đây. Có lẽ vì cô khó thích nghi với những thứ khác lạ, lại cộng thêm việc bà Sương hằng ngày đều bắt cô phải làm nhiều việc, nên sức khỏe của cô không được tốt. Trước kia ở nhà ngoại, Thư chưa bao giờ phải động tay vào bất cứ chuyện gì. Thế mà lấy chồng rồi, cô phải làm đủ thứ chuyện trên đời. Một cô tiểu thư đang quen sống trong cảnh giàu sang sung sướng, bỗng nhiên phải chịu khổ, đương nhiên là cô chưa thể nào hòa nhập ngay được. Chuyện sức khỏe bị giảm sút, Thư không dám nói với cậu vì sợ cậu lo lắng. Cô cũng không muốn lấy lý do này để khiến cho cậu phải bận tâm về mình. Cô không thích Thành, gánh nặng của cậu. Hơn nữa, uống thuốc và ăn uống điều độ được một thời gian dài, Thư thấy sức khỏe của mình dạo này đỡ nhiều rồi, không còn uể oải giống như trước. Có lẽ thêm một chút, cô lại trở lại giống như ngày xưa. Mợ! Mợ ơi! Kìa mợ! Tiếng gọi của cái mơ vang lên bên tai, làm cho Thư giật mình, vội vàng thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Cô ngẩn ngơ hỏi nó. Sao thế? Có chuyện gì à? Cái mơ gật đầu, rồi làm ra vẻ nghiêm trọng lắm. Nó đưa mắt nhìn xung quanh một lượt như đang kiểm tra. Đến khi chắc chắn không có ai nghi ngờ hay là theo dõi họ, cái mơ mới yên tâm ghé sát vào Thư. Mợ ơi mợ, chuyện hôm trước mà mợ nhờ con làm, chuyện mà để ý đến dì hai đấy, con có tin mới, muốn báo cho mợ biết. Ừ, là tin gì? Dạ, là... Cái mơ định nói hết những điều mình biết cho Thư nghe, nhưng rồi nó đột nhiên ngưng lại. Bản thân nó cảm thấy chuyện mình sắp báo rất chi là quan trọng, mà tin báo này nó phải dày công mãi mới tìm hiểu được. Vì thế cái mơ... Nó muốn đòi một chút quà từ Thư. Nhìn vẻ mặt hoành hoang đắc ý của cây mơ, Thư liền hiểu ra ý đồ. Cô chẹp miệng, lấy trong túi ra một ít tiền và đưa cho nó. Đây, thưởng cho con. Mau nói cho mợ biết. Dạ, con cảm ơn mợ. Nhìn thấy tiền, cây mơ cười tít mắt. Hai mắt của nó sáng rực lên, giống như ngay lúc này mọi thứ xung quanh nó đều không tồn tại. Nhận được tiền thưởng rồi, cây mơ nhanh nhẩu nói cho Thư những điều mà nó biết. Hôm nay trời chưa sáng, con nhìn thấy dì hai cầm một túi đựng đồ ăn ra khỏi phủ, thế là con liền bám theo sau, để xem dì hai mang đồ cho ai mợ ạ. Vậy con có biết dì hai mang đồ cho ai không? Dạ không, con đi theo được một đoạn thì mất dấu, nên là con không biết. Gương mặt của Thư tỏ rõ vẻ thất vọng, cứ tưởng rằng cái tin mà mơ báo rất có ích cho cô, thế mà lại chẳng ra đâu vào đâu. Dù cái mơ không nói gì thì Thư cũng biết dì hai mang đồ ăn ra bên ngoài. Bởi vì hôm trước cô vô tình bắt gặp, chỉ là không có cơ hội để hỏi dì hai thôi. Cảm nhận được sự bực bội của Thư, cái mơ sợ bị quở trách rồi lại bị tịch thu lại tiền, nên nó vội vàng nói thêm. Tuy con không biết dì hai đưa cơm cho ai, nhưng mà con biết chỗ mà dì hai đến, thưa mợ. Con biết chỗ dì hai đến sao? Chẳng phải khi nãy con bảo là mất dấu dì hai giữa chừng sao? Đúng là con mất dấu dì hai thật, nhưng mà theo hướng đi của dì hai thì con biết dì hai đi đâu ạ? Vậy lúc sáng dì hai đi đâu? Đi đến chân núi thưa mợ. Chân núi sao? Thư cau mày kinh ngạc. Dì hai đến chân núi đưa cơm cho ai được chứ? Cái này thì con không rõ, nhưng mà con chắc chắn con đường mà dì hai đi chỉ dẫn đến chân núi mà thôi. Mợ hiểu rồi. Mơ này, con về đi. Có tin gì thì báo cho mợ nhé. Vâng. Cây mơ ngoan ngoãn nghe theo lời căn dặn của Thư rồi nhanh chóng quay trở về phủ. Thư lại một mình lặng lẽ bước vào bên trong cửa hàng. Trên đường đi cô không ngừng suy nghĩ đến những lời của cây mơ. Cậu Trọng từng kể dì hai có một người con trai nhưng đang đi làm ăn xa trên tỉnh, mỗi năm chỉ về thăm dì có khoảng vài lần. Ngoài ra thì dì hai không còn người thân nào ở đây nữa. Nếu như dì hai mang cơm đến cho con trai thì cần gì phải giấu giếm, lén la lén lút ra vào như vậy chứ. Không những vậy, khi Thư hỏi đến chuyện dì hai đã đi đâu vào sáng hôm ấy, dì hai có những thái độ vô cùng lạ lẫm với cô. Dì hai hoảng sợ và lo lắng, lời giải thích cũng lắp bắp không rõ ràng. Thư cảm thấy người mà dì hai giấu giếm không phải là con trai của dì, mà là một người khác. Nhưng mà người đó là ai mới được chứ? Trong đầu của Thư cứ vương vấn câu hỏi đó mãi mà chẳng tài nào luận ra được câu trả lời. Đến khi cô vô tình va phải một người đang đi hướng đối diện, sự lơ đễnh của bản thân mới ngừng lại. Thư cúi đầu xin lỗi người làm công kia rồi đi tới chỗ phòng cậu. Từ nãy tới giờ đứng bên ngài nói chuyện với cây mơ khá lâu, Thư nghĩ chắc là giờ này cậu cùng với cô gái tên Hương kia chắc là bàn bạc công việc xong rồi đấy. Đôi chân đi vội tới chỗ phòng riêng, vừa đi được vài bước, thằng Bân chẳng biết từ đâu xuất hiện chắn đường cô. Hắn ta có vẻ sốt sắng, hấp tấp nói với cô. Mợ, mợ đi đâu từ nãy tới giờ? Cậu đang cho người đi tìm mợ đấy ạ? Cậu đi tìm tôi sao? Vâng vâng, cậu đang rối rít tìm mợ trong phòng kia kìa. Mợ mau tìm gặp cậu đi ạ. Tôi biết rồi. Thư không chần chừ câu nệ mà nhanh chóng tới phòng của cậu, bởi vì cô nghĩ cậu bận rộn với cô Hương kia nên cô mới tránh mặt một chút. Cô đâu có biết cuộc bàn bạc kết thúc vội vàng như vậy chứ. Mà cô đâu có biết cậu lại đang sốt sắng đi tìm cô. Đẩy cửa bước vào bên trong, Thư nhận ra ngay sự bực bội và khó chịu trên gương mặt của cậu Trọng. Thằng Bân nói đúng, vì không nhìn thấy cô nên cậu giận dữ như thế này rồi sao? Cậu Trọng nghe tiếng động trong phòng, tưởng rằng đám người làm vào báo tin thì quát lên đầy gắt gỏng. Bọn mày đã tìm thấy mợ chưa? Mà mò mặt về đây. Kìa cậu, em về rồi đây. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Cậu Trọng lập tức đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ kia liền trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Lại gần chỗ Thư đang đứng, cậu ôm chặt lấy cô vào lòng, thở phào nhẹ nhõm. May quá, em đây rồi. Tôi còn tưởng em không về chứ. Cậu nói cái gì vậy? Đương nhiên là em phải về rồi. Nhưng mà, cậu buông tay ra một chút có được không? Em hơi khó chịu. Thư chủ động gỡ tay cậu ra khỏi người mình, rồi lùi về sau một bước. Khoảng cách của hai người hiện giờ quá gần, cô cảm thấy xa nhau một chút chắc là tốt hơn. Hơn nữa, cô cũng không muốn cậu ngửi thấy mùi thuốc bắc trên người cô. Cô sợ cậu phát hiện. Cậu vì hành động này của Thư mà có chút khó chịu trong người. Cô chưa bao giờ chủ động từ chối cậu như vậy. Cậu thấy cảm xúc trong lòng mình hiện tại đúng là lạ lẫm. Nhưng bởi vì cô không biểu hiện quá nhiều rằng bản thân của cô đang ghen hay là đang tức giận, nên cậu vờ như không biết. Cậu hỏi han cô chuyện vừa rồi. Vậy vừa rồi em đi đâu? Lúc tôi ra ngoài tôi không nhìn thấy em. Em có biết tôi lo cho em thế nào không? Tại cậu bận tiếp khách, em không muốn làm phiền nên mới đi loanh quanh gần đây. Em đâu có biết là cậu xong việc sớm như vậy, sau này cậu không cần lo lắng cho em như thế đâu. Em tự biết phải làm gì mà. Cậu chỉ cần lo việc của cậu thôi. Thư à? Cậu Trọng đưa tay ra trước, vốn định nắm lấy tay cô, nhưng mà Thư vội vàng thu lại. Chưa rồi đấy. Cậu đói chưa? Khi nãy người làm có mang cơm chưa tới. Em dọn lên cho cậu nhé. Thư, em đang trốn tránh tôi có phải không? Em có tránh gì cậu đâu. Cậu lại nghĩ gì trong đầu thế? Em bình thường với cậu mà. Thư đang cố gắng giải thích những hành động lúc này của mình không có gì khác lạ, là do cậu suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Nhưng mà cậu Trọng thì lại cho rằng đây không phải là điều bình thường, những việc cô đang làm chẳng khác nào đang xa lánh cậu. Nỗi lo âu khi nãy của cậu không sai, hiện giờ chắc hẳn Thư đang nghi ngờ cậu và cô gái tên Hương kia không đàng hoàng với nhau. Thư không để ý tới người nào đó đang mải mê suy nghĩ chuyện vu vơ. Cô quay lưng lại vừa định lấy hộp cơm được mang đến, liền bị cậu kéo ngược trở lại. Cậu kéo sát cô về phía mình, nhìn thẳng vào mắt cô. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành, dù có làm cách nào cũng không khiến cho cậu buông tay ra được. Thư chào mày khó chịu. Cậu làm em đau, cậu buông em ra đi. Đứng im, em sẽ không đau. Nhưng... Nghe tôi nói xong, rồi tôi thả em ra nhé. Thư không cương quyết phản kháng nữa, mà ngoan ngoãn làm theo lời cậu Trọng. Thấy cô chịu đứng yên, cậu mới hắng giọng. Tôi và cái cô Hương kia chỉ là mối quan hệ làm ăn thôi. Cô ta đến đây mua hàng, đơn giản thế thôi. Tôi không có tình ý gì với cô ta cả. Cậu giải thích chuyện này cho em làm gì chứ? Em biết mà. Em biết sao? Ừ, lúc mới đầu gặp, cô Hương chẳng bảo tìm cậu để bàn chuyện còn gì. Cậu đâu cần thiết phải nói lại với em. Em biết rõ như vậy. Thế mà, em còn tỏ ra xa lánh tôi. Sắc mặt của cậu Trọng đột ngột thay đổi, tối sầm lại. Cậu giữ chặt cô trong lòng, dù rằng cậu hứa buông tay cô sau khi giải thích mọi chuyện. Thư cứ ngẩn ngơ chậm rãi quan sát thái độ của cậu, rồi cô cẩn trọng nghĩ kỹ lại. Và rồi cô nhận ra, dường như là cậu hiểu nhầm cô rồi. Nếu như hiểu lầm rằng cô nghĩ cậu và cô Hương kia có quan hệ bất chính, thì chắc là cậu ghen thật. Khóe môi của Thư cong lên, cô bật cười thành tiếng. Cậu ơi là cậu, em không có nghi ngờ gì cậu. Từ nãy đến giờ cậu nhất quyết không để cho em rời đi là vì chuyện này sao? Cả việc cậu cuống quyết đi tìm em cũng là vì sợ em ghen sao? Ừ, tôi tưởng em giận tôi chuyện đó nên mới không thích ở gần tôi chứ. Không phải đâu, em đâu có giận. Khách của cậu đâu nhất thiết toàn là nam, đôi lúc có khách nữ là chuyện bình thường. Do cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Có lẽ Thư nói đúng, do cậu suy nghĩ quá nhiều, cũng bởi vì cậu sợ cô nghi ngờ nên mới vội vàng giải thích. Cậu không muốn giữ hai người có khúc mắc với nhau, những điều vương vấn trong lòng đều phải nói ra hết. Có như vậy thì cậu mới không để lại gánh nặng trong lòng cô, không vô tình tạo cảm giác khoảng cách giữa hai người. Nhưng mà chuyện chưa hẳn là hết, cậu Trọng nhíu mày, nghiêm giọng hỏi cô. Em không giận tôi chuyện của Hương, vậy tại sao khi nãy em cố tình né tránh tôi? Em á, em có né tránh cậu đâu. Đừng có chối, em vừa làm hành động đó ngay tức thì còn gì. À, em... Thư cứ ngập ngừng mãi không thành câu. Cô không thể nào để cho cậu biết chuyện bản thân của cô đang uống thuốc. Thư cười trừ rồi nhanh chóng nói lái sang chuyện khác ngay. Cậu ơi, đồ ăn nguội hết cả rồi, chúng ta dùng cơm trưa đi, em đói bụng quá. Gỡ tay cậu ra khỏi người mình, Thư cứ tưởng rằng bản thân mình đã thoát, nào ngờ cậu tinh ý phát hiện ra điều khác thường ngay. Thư này, tại sao trên người em lại có mùi thuốc? Cô nghe xong đứng hình tại chỗ, ngớ người không biết giải thích làm sao. Có đâu ngờ cậu lại phát hiện ra sớm như vậy. Đúng là trên đời, chuyện gì càng cố giấu lại càng dễ dàng bị phát hiện. Sự im lặng của Thư lúc này khiến cho cậu càng thêm hoài nghi. Cậu nheo mắt, tra hỏi cô. Em lại uống thuốc tránh thai sao? Không, không phải, em không uống thuốc đấy. Từ lúc cậu cấm không cho em uống, em không còn động đến đó. Vậy em nói đi, mùi thuốc trên người của em lúc này là như thế nào? Cái này, thưa cậu... Thư không thể nào nói ra sự thật được. Cô thậm chí còn chẳng nghĩ ra được lý do nào để mà che giấu. Cô không thể nói rằng bản thân của cô đã nấu thuốc hay đến một tiệm thuốc nào đó, vì suốt từ sáng tới giờ cô đang ở gần cửa hàng mà. Ngẫm nghĩ một hồi, Thư cúi đầu thành thật. Khi nãy cây mơ mang thuốc đến cho em uống, nên trên người em đang còn mùi thuốc bắc. Uống thuốc sao? Nhưng em bị làm sao mà phải uống thuốc? Tại sức khỏe của em dạo trước không tốt, nên em mới uống một chút thuốc bổ thôi. Bây giờ em tốt hơn rồi, cậu không cần phải lo. Em không được khỏe sao? Sức khỏe của em làm sao? Cậu Trọng hoảng hốt lắm, sốt sắng hỏi han cô. Tại sao em không nói chuyện này với tôi chứ? Em có chắc là mấy loại thuốc đó có tác dụng hay không? Kìa cậu, em khỏe hơn thật mà. Em không khỏe thì làm sao mấy ngày qua em chăm sóc tốt cho cậu được chứ? Cậu Trọng khựng lại vài giây, dường như hiểu ẩn ý trong lời của Thư. Cậu ho lên vài tiếng. Em ấy chỉ có giỏi lý do, sau này không được giấu tôi chuyện gì, nhất là mấy chuyện về sức khỏe đấy nhá. Ừ, em biết rồi. Thư thở một tiếng đầy bất lực. Lần nào xảy ra chuyện, cậu đều nhắc nhở cô như vậy, nhưng mà có bao giờ cô làm đúng theo lời cậu đâu. Cậu à, cơm nguội rồi, chúng ta ăn cơm được chưa? Em đói. Cậu Trọng không đáp lại, trực tiếp bế Thư trên tay rồi ngồi xuống chiếc ghế trong phòng. Cậu để cô ngồi trên đùi mình, một tay cố định người cô, tay còn lại gắp thức ăn cho cô. Cả ngày chạy khắp nơi, không đói mới lạ. Em mau ăn đi. Em không có chạy đi khắp nơi, em chỉ loanh quanh đây trong lúc cậu bàn việc làm ăn với người ta thôi. Cô đâu có muốn rời khỏi mắt cậu chứ. Chỉ tại công chuyện xảy ra bất ngờ, không còn cách nào khác, cô đành phải làm vậy thôi. Thư tựa đầu vào người cậu thở dài. Cả một buổi rong ruổi bên ngoài khiến cho cô mệt lả người, chẳng còn chút sức lực nào. Trong đầu bỗng nhớ ra một chuyện, cô ngẩng đầu nhìn cậu, chớp chớp mắt vài cái. Cậu ơi, khi nãy cậu đi tìm em không hẳn là vì sợ em giận, có đúng không? Tôi lo những lúc em không ở bên cạnh tôi, em lại xảy ra chuyện. Sợ em vô tình chạm mặt thằng Phú, lỡ không may nó lại bày trò gì đó mà tôi không kịp trở tay. Đúng là cậu cho người đi tìm cô không chỉ đơn thuần chỉ để giải thích mối quan hệ giữa cậu và cô Hương kia. Điều cậu lo lắng nhất chính là việc của cậu Phú. Cậu hiểu tính cậu ta, một khi đã muốn thì nhất định sẽ lấy cho bằng được. Sau chuyện đêm hôm trước trong phủ, cậu lại càng bất an. Cậu nghĩ chỉ những nơi Thư đến, cậu Phú sẽ xuất hiện. Và cũng chính vì suy nghĩ ấy trong tâm trí của cậu, nên cậu chưa bao giờ hết lo lắng cho Thư. Thấy cậu Trọng im lặng, Thư vội ra hiệu. Cậu sao thế? Cậu còn nghĩ về chuyện của cậu Phú sao? Đúng là tôi còn chút lo lắng. Em không thể nào suốt ngày đến cửa hàng cùng tôi được. Và tôi không thể nào ngày ngày đều có mặt ở trong phủ để bảo vệ cho em. Thư biết cậu đang lo lắng, cô liền nắm lấy tay của cậu trấn an. Cậu yên tâm đi, sau này em sẽ học cách tự bảo vệ mình, cậu không cần phải lo lắng cho em. Em có làm được không? Em làm được mà, cậu cứ yên tâm nhé. Kể từ chuyện đêm hôm trước, Thư suy nghĩ rất nhiều. Cô không thể nào phụ thuộc mãi vào cậu Trọng được. Những lúc không có cậu, cô phải tự tìm cách để bảo vệ cho chính mình chứ. Như vậy vừa tốt cho cô, lại vừa bớt đi một gánh nặng cho cậu. Cậu Trọng lặng lẽ nhìn Thư, cậu trầm tư một chút, sau đó mới mở lời. Thư này, đợi thêm một thời gian ngắn nữa, chúng ta dọn ra ở riêng nhé. Ở riêng? Thế còn cửa hàng và công việc ở đây thì sao cậu? Chuyện đó em không cần phải lo, chỉ cần em làm theo lời tôi là được rồi. Vâng, vậy cậu muốn làm gì? Em đều nghe cậu. Mọi quyết định của cậu Trọng, Thư đều hiểu rằng cậu muốn cho cô những thứ tốt nhất. Thế nên cô không hỏi cậu quá nhiều chuyện, chỉ cần nghe theo cậu sắp xếp mà thôi. Cậu Trọng đúng là không định tính ra ở riêng đâu. Chỉ là đến lúc cần thiết, cậu phải rời khỏi phủ một thời gian ngắn. Bởi vì dù sao, cậu cũng là con trai trưởng, sau này phải lo hương hòa cho tổ tiên. Ở đây còn có cửa hàng và rất nhiều công việc. Ý định chuyển đi của cậu không lâu dài, nó chỉ mang tính tạm thời mà thôi. Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Thư vẫn tiếp tục dùng bữa trưa. Đồ ăn được cậu gắp liên tục vào bát, khiến cho cô ăn không hết. Thư cứ ăn được một miếng, cậu lại tiếp tục gắp thêm một miếng. Bát cơm của cô bây giờ đã nhiều đồ ăn tới mức không thể nào chứa thêm được nữa. Cậu à, đủ rồi đấy, cậu đừng gắp nữa, em đã ăn hết đồ trong bát đâu. Dạo này đúng là em gầy thật, ăn nhiều một chút coi như bồi bổ sức khỏe nhá. Nhưng mà như thế này thì nhiều quá. Mà em thấy từ nãy tới giờ cậu không động đũa, cậu định để em ăn hết bữa trưa một mình sao? Thư khoanh tay đứng trước ngực cằn nhằn. Từ sáng tới giờ cậu cũng làm việc vất vả, thế mà cậu lại chẳng hề động đũa dù chỉ một lần. Đã vậy cậu còn dành hết đồ ăn cho cô. Cậu mau ăn đi, chẳng nhẽ cậu không đói à? Lát nữa tôi ăn, bây giờ em cứ ăn trước đi. Thư nhìn sâu vào đôi mắt của cậu rồi nhận ra được điều bất thường. Nụ cười cùng với biểu cảm trên gương mặt ấy đủ để cô biết cậu muốn làm gì. Thư không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ tiếp tục dùng cơm. Bởi vì bây giờ cô không ăn ý, thì chút nữa chẳng còn sức. Chiều muộn, Thư tỉnh giấc trên chiếc ghế dài trong phòng riêng của cậu. Cô đưa tay bám lấy thành ghế và ngồi dậy. Cả người cô ê ẩm, đầu óc có chút choáng váng. Thư định nhặt chiếc áo khoác của mình ở dưới đất lên, nhưng lại không được. Mỗi lần di chuyển, cơ thể của cô đều cảm thấy khó chịu. Bây giờ tới việc ngồi còn khó khăn, nói gì đến chuyện đứng dậy. Nhìn lại bản thân, Thư vội vàng chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc cho gọn gàng. Trên người cô chỗ nào cũng xuất hiện những vết tím đỏ trải dài từ cổ xuống. Thư sợ lát nữa ra ngoài bị mọi người nhìn thấy nên cô hấp tấp lấy áo che chắn. Cửa phòng đột ngột vang lên tiếng động. Thư giật mình quay đầu nhìn lại, thấy cậu, cô buông lòng cảnh giác, cô thở phào nhẹ nhõm. Em dậy rồi đấy à? Nếu mệt thì ngủ thêm một chút nữa. Không cần đâu, em đỡ nhiều rồi. Thư khẽ khàng di chuyển, hàng lông mày xô lại vào nhau. Sau một giấc ngủ dài, tuy đã đỡ mệt nhưng cả người cô vẫn đau nhức. Chắc là cần thêm một chút thời gian để hồi phục giống như bình thường. Cậu đặt mấy cuốn sổ xuống bàn rồi nhẹ nhàng bế cô lên, lấy thuốc cất trong ngăn bàn. Cậu cẩn thận bôi thuốc lên vết thương cho cô. Biết cô đau nên cậu không dám mạnh tay, mỗi lần bôi một lớp thuốc đều thổi qua giúp cô. Cậu đột nhiên trầm lặng không nói một tiếng, làm cô có chút hoang mang. Cậu sao thế? Sao cậu không nói gì? Cậu lắc đầu không đáp, chuyên tâm bôi thuốc giúp cô. Cô không hỏi gì thêm, lặng lẽ quan sát rồi cũng nhận ra vài chuyện. Cô mỉm cười, hai tay choàng lên cổ cậu thở dài. Cậu à, em không sao. Mấy vết này đến tối là hết đấy mà, cậu không cần phải lo. Cậu Trọng ngừng tay lại đôi chút, gương mặt lộ rõ vẻ hối hận. Tôi xin lỗi, lần nào cũng mạnh tay với em. Tại tôi không kìm được lòng mình, em đừng giận tôi nhé. Ừ, em không sao đâu mà, bôi thuốc xong, cậu đưa em về nhé. Ừ. Thư mỉm cười ngồi im để cậu bôi thuốc. Cô không trách không giận hờn cậu, dù gì chuyện kiểu này cô cũng quen rồi. Mấy vết trên người vài ngày là tự biến mất thôi, dù sao cũng không phải làm việc gì quá nghiêm trọng. Xong việc ở cửa hàng, cậu Trọng đưa Thư trở về phủ. Lúc đến trước cổng lớn, trời cũng tối muộn. Bởi vì hai người dùng bữa bên ngoài, nên khi xe vừa mới dừng lại trước cổng, hai người vội vàng xuống xe và về phòng riêng ngay. Thư ngồi trên giường, cẩn thận xếp lại chăn gối cho gọn gàng. Nhìn cậu đang loay hoay ở chỗ bàn gỗ, cô lên tiếng. Mình về rồi, không báo với mẹ một câu sao? Sáng nay cả hai người đều rời khỏi phủ, nên Thư nghĩ lúc về đến nhà rồi mình phải chào mẹ chồng một câu để bà Sương biết mà không lo lắng. Cậu bỏ qua việc riêng, lại gần chỗ Thư, cậu thở dài. Lúc mới về, tôi cũng định đến chỗ mẹ, nhưng người làm trong nhà nói rằng trong nhà không còn ai, mọi người đều đi hết rồi. Đi hết là sao cậu? Tôi không rõ, chỉ nghe đám hầu nói mẹ ra ngoài từ chiều chưa về, còn thằng Phú thì đi biệt tích từ sáng sớm. Vậy sao? Bọn họ không biết mẹ và cậu Phú đã đi đâu à? Ừ. Thư lúc này không thắc mắc gì thêm. Với cô, tin cậu Phú vắng nhà là một tin tốt. Cô có thể tự do đi lại trong phủ một mình mà không cần phải lo lắng. Nhưng mà trời tối rồi, thế sao bà Sương còn chưa về? Làm cho Thư không yên tâm. Dù sao thì bà lớn tuổi rồi, đi một mình bên ngoài lúc này rất nguy hiểm. Chưa kể sức khỏe của bà không tốt, nhỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Cậu à, muộn thế này rồi mà mẹ chưa về, em lại thấy lo. Hay là mình thử đi tìm mẹ xem sao? Không cần đâu, chắc mẹ ra ngoài có việc riêng. Mình không nên xen vào thì hơn. Rồi mẹ cũng về thôi, em cứ yên tâm. Cậu cố gắng trấn an Thư bằng mấy lời nhẹ nhàng. Không phải là cậu không lo cho mẹ, chỉ là cậu biết. Nếu như bây giờ cậu đi tìm bà, lại khiến cho bà cảm thấy khó chịu và tức giận. Bên ngoài vang lên tiếng gọi cửa, cậu Trọng quay người lại nhíu mày rồi chậm rãi bước ra ngoài. Không biết giờ này còn ai đến. Cậu càu nhàu một câu, lời nói vừa dứt, người đối diện liền lên tiếng ngay. Cậu à, là con. Thằng Bân đấy à, mày đến phòng cậu có chuyện gì? Dạ, con tính nói với cậu, chuyện hôm trước. Cậu nhờ con à? Cậu Trọng sực nhớ ra, liền á lên một tiếng. Cậu quay người chậm rãi đóng cửa lại. Thư ở trong phòng trố mắt nhìn cậu, chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Cậu cùng với thằng Bân ra một góc nói chuyện. Thấy không có ai, cậu hỏi nó. Thế nào rồi? Chủ nhà trên đó nói sao? Dạ, người ta đồng ý rồi thưa cậu. Họ hẹn 2 ngày nữa gặp mặt, nói chuyện rồi bàn giao luôn. Nhanh như vậy sao? Cậu cứ tưởng người ta không đồng ý. Lúc đầu người ta không ưng đâu cậu, còn phải thuyết phục mãi, người ta mới chịu bán đấy. Giỏi lắm, cuối tháng cậu thưởng thêm tiền cho. Con cảm ơn cậu. Cậu Trọng gật đầu hài lòng lắm, thầm nghĩ không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Lần trước có dịp lên huyện, cậu đã chấm được một ngôi nhà rất đẹp, nhưng mà thuyết phục mãi chủ nhà không chịu bán. Tưởng đâu phải đi tìm một ngôi nhà mới, nào ngờ thằng Bân lại rất được việc giúp cậu mua được một căn nhà ưng ý. Cậu tính chuyện mua nhà lâu lắm rồi đấy, nhưng mà mãi đến tận mấy hôm trước cậu mới bắt đầu tìm nhà. Cậu tưởng phải mất nhiều ngày mới xong, ai ngờ đâu vừa mới tính được vài hôm thì cậu lại gặp vận may rồi. Kiểu này chắc là cậu để Thư lên huyện một thời gian, đợi khi mọi thứ trong phủ ổn định rồi cậu mới đưa cô về. Bân này, chuyện này không được để cho người khác biết. Con nhớ rồi chứ? Dạ vâng, con nhớ rồi. Nếu như không còn chuyện gì thì về nghỉ ngơi đi. Dạ thưa cậu, con đi. Thằng Bân nhanh chóng rời khỏi nhà lớn, nó đi một mạch mà không nhìn lại phía sau. Cậu Trọng vội vàng quay trở về phòng sau khi dừng cuộc nói chuyện. Cậu đẩy cửa bước vào, cậu thấy Thư đang ngồi trên giường giống lúc cậu đi. Cậu đến gần cô. Sao em còn chưa chịu ngủ chứ? Em đợi cậu về, mà đột nhiên cậu ra ngoài không nói một tiếng nào, làm em tưởng có chuyện gì. Cậu với Bân có gì bí mật với nhau à? Bí mật gì đâu. Không bí mật, sao lại ra ngoài nói chuyện, lại còn đóng cửa lại chứ? Chuyện này là chuyện của cửa hàng thôi, không có chuyện gì đâu. Nào, đi ngủ thôi, tôi mệt rồi. Cậu Trọng xoay người, vội vàng thổi tắt ngọn đèn dầu trong phòng, rồi leo lên giường. Trên môi của cậu nở một nụ cười gượng gạo, hệt như đang cố tình lảng tránh. Thư nheo mắt nhìn đầy nghi hoặc, trong lòng cô có cảm giác cậu đang giấu giếm mình chuyện gì đó. Nhưng mà cô không hỏi cậu, mà tự nhủ rằng cậu chắc là đang bàn chuyện công việc mà thôi. Chuyện mua nhà cậu không muốn để cho Thư biết, bởi vì cậu muốn cho cô một bất ngờ. Đợi khi căn nhà kia thực sự thuộc về cậu, tới lúc đó cậu nói với Thư một tiếng, vẫn chưa muộn. Đêm xuống sương lạnh, ngoài trời hôm nay không có trăng có sao, mọi thứ đều chìm vào trong màn đêm u tối. Dì Hai tay cầm ngọn đèn dầu, chậm rãi bước đi trên con đường đất của làng, con đường quanh co dẫn đến chân núi phía xa. Dì cứ như vậy mà đi thẳng về phía trước mà không hề có suy nghĩ gì. Được khoảng chừng một lúc, dì Hai đột ngột dừng lại vì bị một người chắn ngang đường. Đưa mắt nhìn lên, dì phát hiện người đứng trước mặt mình chính là bà Sương. Dì Hai hoảng hốt, đôi chân vô thức lùi về sau vài bước, miệng của dì lắp bắp. Bà chủ. Dì còn dám gọi tôi một tiếng bà chủ sao? Tôi... Ngay từ lúc thấy dấu chân quanh nhà, tôi đã nghi ngờ rồi. Tôi đoán không sai, chẳng có ai cả gan dám làm điều đó ngoài dì. Bà chủ à, tôi... Dì Hai đang còn hoảng loạn, miệng ú ớ không thành câu. Mọi chuyện dì làm trong suốt thời gian qua tưởng chừng như không bị phát hiện, nào ngờ chẳng thể nào qua được mắt của bà Sương. Dì Hai hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi chậm rãi nói tiếp. Bà chủ à, bà thả mẹ ông chủ ra đi. Bà làm như vậy, bà không sợ bị quả báo sao? Quả báo? Bà Sương bật cười thành tiếng, nụ cười ấy man dở và dần trở nên méo mó. Người sợ quả báo là bà ta chứ không phải tôi. Tôi chỉ đang trả lại những gì bà ta gây ra cho tôi thôi. Đây chính là nghiệp mà bà ta phải gánh. Bà chủ à, tôi xin bà dừng lại đi. Chuyện của lúc trước đã qua lâu lắm rồi. Bà ấy cũng trả giá rồi cơ mà. Chưa đủ, chưa bao giờ là đủ. Tôi muốn bà ta phải trả giá đắt hơn như thế. Ánh mắt của bà Sương chứa đầy sự căm phẫn, bàn tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào trong để lại vết hằn. Trong tâm trí của bà Sương bây giờ, chỉ toàn là thù hận thôi. Những lời khuyên ngăn bên tai chẳng còn giúp ích được gì và chẳng thể nào thay đổi được bà ta. Dù biết rất khó khăn, nhưng dì Hai vẫn cố gắng thuyết phục bà thêm một lần nữa. Dì bình tĩnh, kìm giọng mình xuống. Bà chủ, bà thả bà ấy ra đi, mọi chuyện đều có cách giải quyết tốt hơn. Bà cứ như thế này, lỡ như cậu chủ biết thì làm sao? Ông chủ ở dưới suối vàng cũng không thể nào nhắm mắt được đâu thưa bà. Im miệng! Dì không được nhắc đến gia đình tôi, không được nhắc đến chồng và các con của tôi. Bà chủ, bà thương họ như vậy, tại sao bà không nghĩ đến họ? Bà mau dừng lại đi, dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa đi. Không thể dừng lại được nữa đâu. Bà Sương lắc đầu kiên quyết, không chịu nghe theo lời khuyên can của dì hai. Còn dì hai vẫn cố chấp, vẫn tiếp tục. Không phải là không thể đâu, là do bà không muốn dừng lại, không thể nào buông bỏ hận thù trong lòng mình mà thôi. Mọi chuyện là quá khứ rồi, tại sao bà không quên đi, mà sống cho hiện tại, sống tốt ở hiện tại chứ? Chính vì cái quá khứ kinh hoàng đó, nên tôi mới phải sống khổ sở như thế này, ở hiện tại đấy. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi chấp nhận thả bà ta ra. Đừng có hy vọng, không bao giờ. Dì hai im lặng nhìn bà Sương, giờ đây dì không còn nhận ra người con gái của hơn 20 năm về trước nữa rồi. Năm ấy bà Sương đặt chân vào phủ làm dâu, khi tuổi mới qua ngưỡng 20, bà Sương của khoảng thời gian đó là một cô gái vui vẻ, hòa đồng và rất tốt với mọi người. Một cô gái luôn khiến người khác cảm thấy tích cực mỗi khi gần bên. Nhưng thời gian đã mai một, tàn nhẫn với người con gái ấy, đã khiến người con gái ấy chẳng còn là chính mình của trước kia. Sau nhiều biến cố xảy đến, bà Sương trở thành một người lầm lì, ít nói và bắt đầu có những suy nghĩ cực đoan. Trong mắt người đời bây giờ, họ chỉ thấy bà Sương là một người phụ nữ quyền lực giàu có, đứng đầu một ngôi phủ lớn và rất tàn nhẫn, không có một chút tình thương. Nhưng những gì họ thấy chỉ là vẻ bên ngoài thôi. Chỉ có người trong cuộc mới thực sự hiểu rõ điều khiến cho bà Sương thay đổi nhiều đến như vậy. Và người hiểu rõ nhất không ai khác ngoài dì hai, người đã gắn bó hơn nửa đời mình trong ngôi biệt phủ ấy. Dì hai biết rõ bà Sương phải chịu rất nhiều chuyện, có những chuyện trở thành nỗi đau, vết hằn sâu trong tâm trí cho đến tận bây giờ. Nhưng dì không muốn bà Sương vì điều đó mà làm chuyện xấu. Việc mà bà ta đang làm hiện tại hoàn toàn sai trái. Dì hai hắng giọng xuống nước cầu xin. Bà chủ à, ngần ấy năm là đủ rồi. Tôi xin bà đừng tiếp tục nữa, đừng để mọi chuyện đi xa hơn. Tôi xin bà đấy. Tôi nói như vậy mà bà nghe không rõ sao? Đừng có can thiệp hay là dạy bảo tôi bất cứ chuyện gì. Tôi chỉ làm theo những gì mà tôi cho là đúng. Vậy là bà chủ nhất quyết không chịu thả bà ấy ra sao? Đúng. Bà Sương cương quyết không thay đổi quyết định đến cùng, bỏ mặc lời nói của người muốn tốt cho mình ngoài tai. Bà Sương luôn cho rằng bản thân mình đang làm việc đúng đắn. 20 năm qua, bà phải sống trong đau khổ tủi nhục với những mất mát không tài nào lấp đầy được. Có những ký ức kinh hoàng vẫn còn ám ảnh bà hằng đêm. Tất cả những sự giày vò dằn vặt mà bà Sương đang phải chịu đựng đều là do người đàn bà ấy gây nên. Người đàn bà mà bà từng gọi bằng hai tiếng mẹ chồng. Bà ta làm những chuyện thực sự quá kinh tởm. Và đến bây giờ, bà Sương đang muốn lấy lại công bằng cho chính mình thôi. Bà Sương đang muốn trả thù. Dì hai nén tiếng thở dài. Sự việc đã đến nước này, điều cần nói dì nói rồi. Thế nhưng bà Sương nhất quyết không chịu quay đầu. Dì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác mà đành phải đưa ra hạ sách cuối cùng. Bà chủ, nếu như bà nhất quyết làm theo ý của mình như vậy thì thôi, tôi đành chịu. Bà cứ làm theo những gì mà bà muốn, và tôi cũng làm theo những điều mà tôi cho là đúng. Khóe môi của bà Sương khẽ cong lên một nụ cười đầy chế nhạo. Bà ta khoanh tay trước ngực đầy ngạo mạn. Dì nghĩ rằng tôi trơ mắt đứng nhìn dì phá hỏng tất cả mọi thứ của tôi sao? Bà chủ có ý gì chứ? Người đâu? Bà Sương không đáp lại mà lớn tiếng ra lệnh. Bà Sương vừa mới dứt lời liền có một đám người xuất hiện sau lưng dì hai. Nhìn đám người cao to khỏe mạnh đứng quanh mình, Dì Hai hoảng loạn và lắp bắp. Bà chủ, bà định làm gì chứ? Dì Hai này, lỗi là do dì đã biết quá nhiều. Nếu như dì không phát hiện ra chuyện tôi làm, dì không cản trở tôi, thì dì đâu có kết cục như ngày hôm nay. Bà chủ, bà nhẫn tâm đến vậy sao? Ngay cả tôi, bà cũng không tha cho tôi sao? Là do dì nhiều chuyện, đừng có trách tôi. Nói xong, bà Sương ra hiệu cho đám người bên cạnh. Ngay lập tức dì Hai bị đám người đó khống chế. Bọn chúng bịt miệng, trói tay dì Hai thật chặt rồi đưa dì đi. Bà Sương đứng phía sau, lặng lẽ nhìn dì Hai cùng với đám người đó khuất dần về phía cuối con đường làng trong bóng đêm mù mịt. Trên gương mặt của bà Sương hiện rõ ý cười. Nhưng mà nụ cười ấy không hề vui vẻ, không thỏa mãn hay thích thú. Nó chứa đựng sự thống khổ, chua xót đến bi thương. Bà Sương ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen như mực. Bà ngẩn người một lúc lâu, đôi mắt của bà nhìn vào một khoảng không vô định. Miệng bà lẩm bẩm vài câu. Mình à, xin mình tha thứ cho em. Em không còn cách nào khác. Em không thể cứ như vậy mà cho qua những gì mẹ mình làm với em được. Em xin lỗi. Sâu trong thâm tâm của bà Sương biết rõ chuyện bản thân mình làm là sai, nhưng mỗi khi nhớ lại quá khứ đau thương bà từng trải qua, bà lại cho rằng đó là những gì một người mẹ chồng kia xứng đáng nhận được. Bà Sương đứng chôn chân tại chỗ một khoảng thời gian, sau đó bà quay lưng men theo con đường quen thuộc trở về nhà. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa hừng sáng, Thư tỉnh giấc sau một đêm dài. Cả người cô bây giờ không còn đau nhức và ê ẩm nữa, những vết thương kia cũng đỡ hơn một chút. Thư thức giấc vào giờ này cũng bởi vì cô quen giấc rồi, có muốn nằm chợp mắt thêm một chút mà trong người cứ cảm thấy khó chịu. Hôm qua cô theo cậu đến cửa hàng làm việc nên việc trong nhà chưa làm gì. Thư vẫn nhớ đến lời dặn của bà Sương, nhân lúc cậu đang còn say giấc, cô lặng lẽ rời đi và xuống dưới nhà để làm việc. Đặt chân vào gian bếp nhỏ, trong bếp vắng lặng không một bóng người. Thư thở dài. Cũng đúng thôi, bây giờ đang còn quá sớm để mọi người bắt đầu một ngày mới. Cô thẫn thờ một lúc rồi bắt tay vào phần việc của mình. Ngày nào bà Sương cũng cho người đến thì kiểm tra xem cô làm việc đến đâu rồi, có đúng theo ý bà hay không. Thế nên cô chẳng thể nào lơ là được. Thư cứ như vậy một mình sắp xếp lại đống đồ bừa bộn dưới bếp, rồi lau dọn những thứ còn vương vãi trên mặt bàn. Đang hăng say làm việc, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói the thé của một người phụ nữ. Ôi trời, mợ cả của phủ này mà phải dậy sớm làm việc như là người hầu thế này sao? Đúng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy đấy ạ. Thư dừng hành động đang làm của mình, cô quay người về sau. Cô thấy Huệ từ bên ngoài bước lại với vẻ mặt vô cùng khinh thường cô. Khi khoảng cách giữa hai người được thu hẹp, Huệ liền khoanh tay trước ngực, hất cằm và nói ngay. Trông mợ cả bây giờ chẳng khác nào một con ô xin nhở. Tưởng đâu mợ được cậu Trọng yêu thương cưng chiều, hóa ra chỉ là lời đồn thổi thôi. Nhìn vẻ mặt kênh kiệu đắc thắng của Huệ làm cho Thư khó chịu. Cô không để tâm đến mấy câu châm chọc đó mà tiếp tục chuyên tâm vào công việc của mình. Huệ chau mày bực bội trong lòng. Người trong nhà này mỗi lần hỏi đến đều ngó lơ lời của cô ta. Huệ tức giận kéo tay của Thư ngược trở lại. Này, cô không nghe tôi nói gì sao? Thư tỏ ra bình tĩnh lắm, cô chậm rãi gỡ tay của Huệ ra khỏi người mình. Huệ này, cô đừng làm quá bổn phận của cô. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp mặt cô vẫn luôn tôn trọng với tôi cơ mà. Tại sao bây giờ cô lại thay đổi thái độ nhanh như vậy chứ? À, tôi... Là do cô không chịu trả lời tôi, nên tôi mới phải làm như thế, được chưa? Huệ ngập ngừng đôi chút, sau đó lại đổ hết tất cả lỗi lầm lên người của Thư. Thư mỉm cười, khẽ gật đầu và không muốn đấu khẩu với cô ta. Dù sao thì cô cũng sớm biết Huệ chẳng phải là người tốt lành gì. Cô chỉ không muốn rước thêm phiền phức cho mình, nên mới không thèm chất vấn cô ta. Thôi được rồi, do tôi không để tâm đến cô, nhưng mà tôi còn có việc, rất rất nhiều việc khác cần phải làm. Nếu cô chỉ đứng ở đây để châm chọc, bàn ra tán vào, thì mời cô đi cho. Tôi chỉ mới hỏi là vì sao mợ cả lại phải làm công việc chân tay này giống như người ở thôi. Thế mà cô vội vàng đuổi tôi đi như vậy, có phải vì cô thấy xấu hổ hay không? Huệ cố ý châm chọc, nói khái Thư bằng những lời lẽ không hay. Có điều mấy thứ đó không khiến cho Thư phải bận tâm. Cô ngó lơ cô ta, chuyên tâm vào việc riêng của mình. Thấy như vậy, Huệ không dừng lại ở đó mà vẫn đứng bên cạnh, tiếp tục luyên thuyên không ngừng. Mợ cả ơi là mợ cả, tôi cứ tưởng mợ cao sang thế nào. Hóa ra mợ không khác tôi là mấy, cũng phải đi làm những công việc tay chân thôi. Huệ liên tục nhắc lại nhiều lần, ý cho rằng Thư chẳng khác nào một người giúp việc. Thư nghe không lọt tai, nhưng mà cô cảm thấy cãi nhau với một kẻ nông cạn là một điều thừa thãi. Dù sao thì thời gian đứng đối chất với cô ta, cô dùng để làm cho xong việc của mình thì hơn. Không có được sự đáp lại, Huệ càng được nước lấn tới. Cô ta cho rằng Thư đang chịu đựng vì không thể làm gì được mình. Trong lòng mừng thầm, Huệ vừa định lên tiếng thì có một giọng nói cắt ngang. Mợ tôi có làm công việc tay chân hay gì đi nữa thì vẫn xuất thân cao quý hơn cô. Mợ tôi và cô khác nhau một trời một vực đấy. Giọng nói này thu hút sự chú ý của Thư và Huệ. Hai người đều hướng ánh mắt về phía cửa. Từ bên ngoài, cây mơ nhanh chân chạy vào trong bếp. Nó lại gần chỗ Thư, đứng chắn ngay trước mặt cô, rồi chống hai tay lên kiêu ngạo. Này nhá, mợ tôi là con nhà gia giáo, giàu có, được cậu Trọng cưới hỏi đàng hoàng, chứ không giống cô. Loại người không rõ thân thế ra sao, vào phủ này làm việc cũng không làm tròn bổn phận. Suốt ngày chỉ nghĩ cách để ve vãn chủ nhân. Mày cái gì? Tôi nói không đúng à? Còn chuyện dơ bẩn của cô trong phủ mà tôi chưa thèm nói ra cho mọi người cùng biết đâu. Cô Huệ này, cô tốt nhất nên biết thân biết phận, đừng đi quá giới hạn và không bao giờ được phép xúc phạm đến mợ tôi. Mơ à, mày giỏi lắm. Tao không để yên chuyện này đâu. Cô nói như vậy chắc là tôi sợ cô quá nhở? Cô làm được gì? Cô làm luôn đi. Mày cứ đợi đấy. Huệ lúc này thẹn quá hóa giận, cứng họng trước những lý lẽ đầy cứng rắn của cây mơ. Không thể làm gì được nó, cô ta đành ôm hận, quay lưng bỏ đi trong tức tối. Cây mơ nhìn theo mỉm cười đắc ý, trong lòng hà hê vô cùng, bởi vì bao nhiêu uất ức dồn nén trong lòng cuối cùng cũng được nói ra. Và không những vậy, nó còn giúp Thư chút giận. Đuổi được Huệ đi rồi, cây mơ quay người về phía sau, nó nhìn Thư đắc chí. Mợ thấy con có hay không? Con đuổi được cô ta đi rồi đấy. Hay cái gì mà hay, tài lanh thì có. Bỗng nhiên con lại nói như vậy làm cái gì? Cứ để mặc cô ta muốn nói gì thì nói. Cô ta nói chán rồi thôi, con làm sao đâu. Ừ hay, sao mợ dễ dãi như vậy được? Mợ cứ hiểm như thế, cô ta lại càng được nước lấn tới. Chuyện này không thể nào bỏ qua được đâu mợ. Thôi, chuyện qua rồi, cô ta cũng đi rồi. Con đừng nhắc tới làm gì nữa. Thư chỉ không muốn kéo thêm rắc rối vào bản thân mình. Dây dưa với cái loại người như Huệ chẳng khiến cô tốt lên. Cô cảm thấy mỗi lần chạm mặt cô ta cứ giả vờ, không quan tâm là tốt nhất. Mấy cái lời của mơ khi nãy quả thật là mang chút nặng nề. Huệ dường như cũng ôm hận về chuyện này. Và chẳng biết cô ta có suy nghĩ trả thù hay không. Thư không ngạc nhiên khi nghe cái mơ nói Huệ như vậy. Cái mơ không đặt điều nói xấu hay là vu oan cho ai bao giờ, bởi vì sự thật là như thế. Từ ngày Huệ bước chân vào phủ, đã rộ lên tin đồn cô ta ăn nằm với chủ nhân. Một người nói có thể sai, nhưng mà nhiều người cùng nói thì chắc chắn là có vấn đề. Và dĩ nhiên, người mà cô ta dùng cách bẩn thỉu đó để chuộc lợi cho mình không phải là cậu Trọng, và chắc chắn là người đàn ông còn lại trong cái phủ này rồi. Chỉ có thể là cậu Phú mà thôi. Khoảng thời gian lúc gặp gỡ cậu Phú, cô thầm đoán được cậu ta là người như thế nào. Bởi vậy nên cô mới ít giao du với cậu ta, ít nói chuyện hơn. Nhưng mà đâu có ngờ, sau một vài lần chạm mặt, cậu Phú lại nảy sinh tình cảm rồi lại đeo bám làm phiền cô tới tận bây giờ. Cậu Phú xuất hiện trong cuộc đời của Thư quả thật là một sự xui xẻo lớn nhất. Lắc đầu vài cái, Thư bỏ qua hết những chuyện ngổn ngang trong đầu, cô lại tiếp tục dọn dẹp và làm việc. Bên cạnh cô có thêm cây mơ phụ giúp, nên mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Nhưng vừa dọn được một lúc, cây mơ trao mày than vãn. Trời đất ơi! Chẳng biết tối hôm qua tới giờ, dì hai đi đâu mà một đống quần áo chất đống còn chưa ai giặt. Báo hại con lát nữa, phải đi giặt thay. Khổ thân con mợ ơi. Thư lập tức ngừng tay, quay sang nhìn cây mơ bằng một ánh mắt kinh ngạc. Con nói từ tối tới giờ không thấy dì hai sao? Vâng, tối qua con thấy dì hai đi đâu đấy, mà đến bây giờ lại chưa thấy dì về. Thư thận trọng suy nghĩ một lúc, sau đó lại hỏi cây mơ. Phần việc còn lại con làm giúp mợ, mợ ra ngoài có chút việc, có được không? Nhưng mà mợ đi đâu ạ? Mợ ơi, mợ! Mặc cho cây mơ đứng sau gọi nhiều lần, Thư bỏ ngoài tai, cô nhanh chân chạy ra khỏi gian bếp nhỏ. Rời khỏi phủ, Thư đi theo men con đường đất của làng tới chỗ chân núi, nơi mà cây mơ nói nó nhìn thấy dì hai tới đây. Lần này cô muốn làm cho rõ ràng, muốn hỏi gì cho ra nhẽ, chứ cứ để mập mờ thế này mãi thì chẳng hay. Nhỡ đâu dì hai gặp chuyện gì khó khăn mà không thể nào tâm sự với ai trong phủ. Đi tới chân núi, Thư dừng chân lại, định hình hướng đi tiếp theo của mình. Đang loay hoay không biết phải đi hướng nào, bỗng cô vô tình nhìn thấy phía xa xa, khuất sau những hàng cây lớn, thấp thoáng bóng dáng của một ngôi nhà. Thư nhào mắt nhìn kỹ lại hơn một lần, rồi sau đó bước đi. Đôi chân đi từng bước theo một đường thẳng, khoảng cách giữa dần được thu hẹp. Sau một quãng đường, cuối cùng cô nhìn thấy rõ hình dáng của ngôi nhà. Nó là một ngôi nhà tranh đơn sơ, giản dị, được dựng lên một cách tạm bợ, nhìn sơ qua thì giống một cái chòi. Ngôi nhà này khá nhỏ bé, lại lọt thỏm giữa khu rừng rộng lớn, đã vậy còn nằm ở nơi góc khuất nhìn. Nếu như không tinh mắt hoặc là không biết chính xác đường vào, chắc chắn không thể nào tìm ra. Giữa rừng đột nhiên lại xuất hiện một ngôi nhà, quả thực rất kỳ lạ. Bởi lẽ trước đây Thư từng nghe người dân trong làng nói, ở khu rừng này có rất nhiều điều bất thường xảy ra vào đêm khuya. Những người đi rừng vào đêm cũng kể lại như vậy. Ban ngày thì sợ gặp thú dữ, ban đêm thì xuất hiện chuyện kỳ bí, nên người trong làng này đâu có ai dám lên rừng đâu. Đứng trước ngôi nhà, Thư hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Điều bất ngờ là cánh cửa ấy hoàn toàn không khóa. Cô có thể dễ dàng đi vào mà không bị vướng mắc hay bị ai cản trở. Cánh cửa vừa mở ra, một mùi ẩm thấp xộc thẳng vào mũi cô, khiến cho Thư khó chịu. Cô hắt hơi liên tục, phẩy nhẹ tay vài cái. Thư dần thích nghi được với bên trong, sau đó cô mới đưa mắt nhìn quanh căn nhà một lượt. Bên trong căn nhà này hoàn toàn trống trơn, không có lấy một thứ gì quý giá, ngay cả một cái ghế nhỏ hay cái chiếu cũng không có. Thư chỉ thấy ở trong góc phòng có một sợi dây xích cố định một đầu ở cột nhà. Phần còn lại đã được mở khóa. Xung quanh chỗ dây xích ấy đang còn vương vãi những hạt cơm khô. Ruồi nhặng thì đang bay quanh chỗ đấy. Ngôi nhà này hoang tàn, mạng nhện bu kín bốn góc trần nhà, bụi bẩn dày thành lớp không được dọn dẹp. Vài con chuột nhắt thi thoảng chạy qua chạy lại. Nơi đây chẳng khác gì một căn chòi hoang. Thư cảm thấy không có gì ở đây, định bụng quay trở ra. Bước chân cô đột ngột chững lại khi cô nhìn thấy ở góc phần đằng sau lưng mình có một cái túi nải. Thư nhanh chóng lại gần xem thử và nhận ra cái túi này là của dì hai. Cô đã từng nhiều lần thấy dì hai dùng cái túi này để đựng đồ hoặc là đi chợ hoặc là đi chơi, nên không thể nào nhầm lẫn được. Bởi chiếc túi bị vứt trong một xó, lại là ngay góc khuất từ cửa đi vào, khiến cho cô vô tình không để ý đến. Nhìn túi nải ở đây, Thư dám chắc dì hai đêm qua đã tới ngôi nhà này, nhưng mà tới tận sáng dì vẫn chưa về. Vậy thì dì đi đâu được chứ? Một câu hỏi ngổn ngang không lời giải đáp xuất hiện trong đầu. Thư đứng thẫn thờ suy nghĩ một lúc. Thư! Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến cho Thư giật mình. Cô vội vàng thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Cô ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Thấy người đối diện, đôi môi của cô liền lắp bắp mãi mới thành lời. Cậu Trọng. Thư à, em đang làm gì ở đây thế này? Em... Nhìn thấy cậu Trọng có vẻ không vui, Thư lúng túng, không biết phải giải thích thế nào. Ánh mắt cô cứ lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào cậu. Cô cứ ngập ngừng, khiến cho cậu càng thêm bực bội. Cậu gắt gỏng khó chịu. Tôi hỏi em làm gì ở đây? Em... Thư cúi gầm mặt xuống, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo. Cô ngập ngừng, hồi lâu sau mới dần mở lời và nói hết sự thật cho cậu biết. Cô kể từ chuyện bản thân mình bắt gặp những hành động kỳ lạ của dì hai, rồi việc cây mơ nói rằng thấy dì hai đi tới chân núi, và cuối cùng là chuyện cô tự mình tới đây ra sao. Cậu Trọng im lặng lắng nghe lời giải thích của Thư. Hàng lông mày của cậu trao lại. Tâm trạng của cậu bây giờ cảm thấy lo lắng, xen lẫn sự bực bội. Cậu đợi đến khi cô ngưng, cậu mới quở trách. Một chuyện quan trọng như vậy mà em giấu tôi, không cho tôi biết sao? Đã vậy, em còn tự một mình đi tới chỗ này. Em có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không? Em biết. Em biết, nhưng mà tại sao em vẫn làm? Bởi vì em nghĩ dì hai đang gặp chuyện khó khăn mà không dám nhờ vả ai, nên em mới tự mình tìm hiểu. Từ trước tới giờ, dì vẫn luôn đối tốt với em. Em chỉ muốn giúp dì thôi. Em xin lỗi cậu. Từ lúc bị cậu bắt gặp, Thư chưa từng một lần ngẩng đầu lên. Cô sợ phải đối diện với ánh mắt sắc lạnh và sự giận dữ của cậu. Biết bản thân mình có lỗi nên cô chỉ mong cậu tha thứ. Là tại vì cô khiến cho cậu lo lắng. Cậu Trọng lại im lặng, cứ như vậy nhìn Thư. Cậu biết vợ cậu là một người tốt bụng, ai đối xử tốt với cô thì cô đều đối xử tốt. Thư cũng vì muốn giúp dì hai nên mới âm thầm tìm hiểu. Và cũng may Thư chỉ nghĩ rằng dì hai đang gặp khó khăn, chứ không hề biết sự thật đằng sau những hành động kỳ lạ của dì ấy. Điều này làm cho cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu Trọng không muốn Thư vướng vào những chuyện này. Cậu chỉ cần cô chuyên tâm việc chăm sóc và lo lắng cho chính bản thân mình. Cậu giận không phải là do cô lo chuyện bao đồng, mà bởi vì cô chủ quan, không hề để tâm tới sự an toàn của bản thân cô. Bầu không khí căng thẳng vô hình đè nặng lên người của Thư. Cậu không lên tiếng càng khiến cho cô hoảng loạn. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm tiến về phía cậu, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của cậu. Cậu ơi, cậu nói gì với em đi. Chúng ta về thôi. Cậu nhẹ nhàng thốt ra rồi quay lưng rời đi. Lúc này Thư mới ngẩng đầu theo dõi bóng lưng cao lớn của cậu. Thái độ của cậu như vậy chắc hẳn là còn rất giận cô. Thư không lề mề chậm chạp để cậu phải đợi chờ thêm nữa. Cô nhanh chân đi theo sau lưng cậu. Suốt quãng đường đi, cậu Trọng không nói gì và không thèm nhìn cô lấy một lần. Ánh mắt và sự chú ý của cậu đều hướng hết ra bên ngoài. Chỉ có cô là vẫn luôn hướng về phía của cậu. Thi thoảng cô cứ lén xem sắc mặt của cậu bây giờ đã dịu đi chút nào chưa. Nhưng mà hình như chưa có sự thay đổi sau một đoạn đường chạy xe dài như vậy. Chiếc xe dừng lại, vì mải mê quan tâm cậu nên cô đâu để ý xung quanh. Tới lúc nhìn lại thì mới biết nơi cậu đưa cô về không phải là phủ mà là một nơi khác. Nếu như cô nhớ không nhầm thì đây là căn nhà nhỏ gần kho chứa hàng mà trước đây cậu từng xây riêng cho mình. Nơi này chủ yếu để cậu có không gian riêng làm việc, cũng như tránh sự ồn ào khi cửa hàng quá nhiều người. Cậu Trọng cứ như vậy bước vào căn nhà nhỏ. Thư lẽo đẽo đi theo sau cậu. Vừa vào bên trong, Thư cẩn thận đóng cửa lại rồi chủ động mở lời trước. Cậu à, cậu cho em xin lỗi. Đáng lẽ em nên nói với cậu chứ không phải tự làm theo ý mình. Cậu đừng giận em có được không? Em biết lỗi rồi. Thư liên tục nói câu xin lỗi, chỉ mong nhận lại một ánh nhìn từ cậu. Sự lạnh nhạt này càng kéo dài, càng khiến cho cô khó chịu và cô không muốn để nó tiếp tục diễn ra. Cậu Trọng đột ngột quay người lại. Hai tay cậu ôm lấy người Thư, để cô ngồi trên bàn đối diện mình. Cậu chống hai tay, nhằm cho Thư không có đường lui. Nhìn thẳng vào mắt cậu, Thư có chút dè dặt. Cậu à, em xin lỗi. Ngoài câu xin lỗi ra, em không biết nói gì với tôi sao? Bị cậu chất vấn, Thư lắc đầu. Bây giờ ngoài câu xin lỗi, thực sự cô không biết phải nói gì với cậu. Những điều cần giải thích, cô giải thích hết cho cậu nghe rồi. Trong lòng cô, chỉ mong cậu hết giận cô. Cậu Trọng thở dài một tiếng, cậu mỉm cười bất lực. Sau này em muốn làm gì? Phải nói với tôi một tiếng. Tôi không muốn em xảy ra chuyện. Cậu... Có những chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu. Cứ tự làm mọi thứ một mình như thế này, đến lúc em có mệnh hệ gì, tôi biết phải làm sao chứ. Em nhớ rồi, em hứa không có lần sau đâu ạ. Cô hiểu cậu cũng vì lo cho mình nên mới giận, vì thương nên mới quan tâm. Cậu không trách móc mà nhẹ nhàng nhắc nhở. Gương mặt cậu lúc này tươi sáng hơn khi nãy rất nhiều. Có lẽ trong lòng không còn giận cô nữa. Thư cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, thoải mái tươi cười. Cô choàng hai tay lên ôm lấy cổ của cậu, nghiêng đầu thắc mắc. Nhưng mà tại sao cậu biết em ở đấy? Lúc gặp cậu cô bất ngờ lắm, bởi vì cô nghĩ rằng chỉ cô mới biết dì hai đã đi đâu. Từ khi cậu xuất hiện, cậu nổi giận với cô nên cô chưa dám hỏi điều gì. Ngoài việc nghĩ cách xin lỗi cậu, cô có còn nghĩ được điều gì đâu. Cậu mơn trớn gò má hồng hào của cô, rồi tự viện ra một lý do nào đó để giải thích với cô. Sáng nay dậy sớm, không thấy em bên cạnh nên tôi mới đi tìm. Không ngờ lại biết được chuyện em trốn ra ngoài. Em đâu có trốn chứ. Ừ, đừng có bướng bỉnh. Nếu không trốn, thế tại sao ngay từ đầu em không kể cho tôi nghe? Thư ngoảnh mặt sang nơi khác để không phải đáp lời. Cậu cứ chất vấn cô thế này, cô chẳng biết nói gì nữa, bởi vì lý lẽ nào của cậu cũng đúng hết. Cậu à? Ừ, em nói đi. Dì hai ra ngoài từ đêm qua tới giờ chưa về. Khi nãy ở trong ngôi nhà kia, em nhìn thấy có một cái túi nải của dì. Em sợ dì hai gặp chuyện không hay. Cậu đi tìm dì về, có được không? Thư một lòng lo lắng cho dì hai, cô chẳng biết dì đã đi đâu, bản thân lại không đủ sức đi tìm một mình. Giờ đây cậu biết chuyện rồi, Thư không cần phải giấu giếm, cô chủ động bày tỏ nỗi lo âu trong lòng, hy vọng cậu có thể đi tìm được dì hai. Cậu Trọng không chần chừ, cậu gật đầu, đồng ý ngay. Tôi nhất định tìm ra được dì hai, nhưng em phải hứa với tôi một chuyện. Chuyện gì ạ? Em không được liên quan đến chuyện này. Mọi thứ để mình tôi giải quyết. Nhưng... Không nhưng nhị, em có làm được không? Thư ban đầu còn lưỡng lự, sau cùng lại bị cậu dỗ dành thuyết phục. Cô đành lựa chọn và chấp nhận với lời đề nghị của cậu. Chuyện của dì hai, cậu sớm nghi ngờ từ ngày Thư hỏi cuộc sống ngày xưa của dì ở phủ này như thế nào. Và quan trọng hơn, dì hai trước kia từng là người hầu của bà nội. Muốn tìm được bà nội đang ở đâu, cậu không thể nào ngó lơ dì hai. Nhưng mà đêm hôm qua đúng là cậu đã chậm một bước. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Buông rèm chờ chồng, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và không biết là cảm nhận của quý vị ra sao sau khi mà chúng ta lắng nghe xong nội dung của tập 4. Tâm An không biết phải nói gì nữa, bởi vì đúng là câu chuyện mẹ chồng nàng dâu là một câu chuyện khó có thể viết ra hết được. Trong hoàn cảnh của mỗi người đều có một câu chuyện và ai ai cũng là nạn nhân của câu chuyện đấy. Và sau khi mà bà Sương là một người như vậy thì liệu rằng bà có nghĩ sau này cô gái tên Thư cũng đối xử với bà ta như vậy hay không? Đừng có lấy oán trả oán nữa. Hãy lấy nhân để trả oán, biết đâu sau này cuộc sống của mình lại nhẹ nhõm hơn. Vậy thì câu chuyện của chúng ta lại tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp. Hai tập cuối của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào ngày mai. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có những giây phút ngủ ngon sau những giây phút lắng nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.